Em là ai trong anh? Chương 5, lá thư thứ 3. Cocchuyenaudio.com. Chicago, ngày XX tháng 6 năm 2008. Thân gửi ZD. Trường tổ chức buổi dã ngoại và tớ không muốn đi chút nào. Nhưng việc được ghép chung nhóm với cậu khiến tớ bị thuyết phục. Chuyện này sẽ gây náo loạn cả trường đây. Colin Amy Foster đi dã ngoại của trường. Hôm nay cậu đã hoạt động một cách rất nhiệt tình. Tớ thích cái cách cậu gồng lên bê đồ chuẩn bị sân khấu. Có lẽ vì nóng nên cậu đã thả phanh hết cúc áo sơ mi. Cậu có biết là lũ con gái nhàn rỗi ở phía dưới đã phát cuồng lên không? Họ chen chúc và thậm chí còn túm tóc nhau để chụp được một tấm ảnh nóng hổi của cậu. Còn tớ à, tớ chỉ đứng ở một góc nhìn cậu thôi. Cuối ngày tớ bị nóng người và đỏ mặt, một chuyện nữa chưa từng xảy ra với Colin Amy, thật nực cười khi lý do nằm ở cậu. Tớ nghĩ là cậu đã nhìn về hướng của tớ, hay chính xác hơn là cậu nhìn tớ. Không biết có phải tớ đã tưởng tượng ra không nhỉ? Colin, cách chương.